7 năm sau, tại một hải vực ở ngoại tinh hải, hơn 10 vị tu sĩ không đồng nhất chậm rãi phi hành, mắt nhìn xung quanh tựa hồ đang tìm kiếm cái gì đó. Trong đám tu sĩ, quá nửa là trúc cơ kỳ, kết đan kỳ chỉ có 3 người cầm đầu. Một gã kết đan trung kỳ, 2 gã kết đan sơ kỳ. Thu huynh à, dị yêu thú cấp 6 thực sự ở gần phụ cận này phải không? Nhưng chúng ta đã ở cả hải vực này tìm kiếm mấy ngày rồi, phạm vi tìm kiếm cũng đã mở rộng rồi, tình báo sẽ không sai chứ. Một gã tu sĩ trung niên sắc mặt lãnh đạm hiện lên vẻ mặt không kiên nhẫn hỏi. Mà đối tượng hắn hỏi là một vị lão giả có khuôn mặt khô gầy nhưng thần sắc âm lệ. Lão giả này chính là tu sĩ tu vi cao nhất kết đan trung kỳ. Mẫn đạo hữu không cần nóng lòng, tin tức của chúng ta chỉ là cái vị trí đại khái mà thôi, cho nên trong mấy ngày mà tìm không ra cũng là bình thường mà thôi. So với việc chúng ta ở tại hải vực khác mà đụng chạm, tin rằng kẻ cho thông tin tình báo kia cũng không dám lừa gạt lão phu đâu. Thần sắc lão giả không thay đổi, lạnh nhạt nói. Vị yêu thú kia có khi nào đã rời khỏi hải vực rồi không? Hoặc căn bản là nơi này không phải sở quyền của nó? Một vị đại hán khuôn mặt hung ác cũng đột nhiên mở miệng nói. Không thể nào đâu, đây là cái loại lưu ly thú khó gặp á. Mới vừa rồi chúng ta dùng thần thức quét qua đáy biển phụ cận, tất cả đều tam sắc tảo, là thứ mà yêu thú này thích ăn nhất đó. Sở quyền của nó tuyệt đối là cách nơi này không có quá xa đâu. Lão giả có khuôn mặt khô gầy bình tĩnh nói. Tựa hồ địa vị của lão giả trong ba người là khá cao, hai người còn lại cũng không có hỏi nữa, mà đem thần thức lại phóng ra không ngừng tìm kiếm bốn phía. Về phần tu sĩ trúc cơ kỳ ở phía sau, quá nữa là con cháu cùng đệ tử của con bọn họ nên không ai tự tiện xen vào. Ba người dẫn dắt đội tu sĩ tìm kiếm hơn nửa ngày, đáng tiếc không thu hoạch được gì. Ngay cả mày của lão giả khô gầy cũng có chút nhăn lại. Thâm nguyên này vốn rất được, cho dù không thể nói là mỗi tháng đều có thu hoạch, nhưng một năm thu được 3-4 yêu đan cấp cao cũng là việc hoàn toàn có thể. Vậy mà trong vòng 2 năm chúng ta tổng cộng chỉ mới hạ sát được có 2 con yêu thú cấp cao, mỗi người ngay cả một yêu đan cũng không được nữa. Tu sĩ họ Mẫn oán giận nói. Được rồi, tình hình hiện tại của Thâm Uyên Mẫn huynh cũng không phải là không biết chứ. Bây giờ đi mà đi Thâm Uyên căn bản không phải đi diệt yêu thú mà là đi tìm chết đó. Nói đến cũng thật là tà môn. Thâm Uyên trước này tuy không thể nói là an toàn, nhưng chỉ cần cơ trí một chút không tiến vào khu trung tâm cuộc sống cũng dễ chịu. Nhưng hôm nay thì khác. Từ khi yêu thú bắt đầu bạo động từ 2 năm trước thì cả Thâm Uyên hoàn toàn trở thành cấm địa. Dù là tu sĩ cấp cao đi vào, cơ hội cũng đều không thấy trở ra. Vài tên Nguyên Anh kỳ liên thủ một nơi chạy vào trung tâm muốn dò xét, kết quả cũng không biết đụng phải loại yêu thú cấp bậc gì, mà không ngờ cuối cùng cũng hoảng sợ mà chạy ra. Mà trong khi 4 người chỉ có một người Nguyên Anh mới bảo toàn được tính mạng mà chạy trốn ra. Xem ra kỳ uyên đảo này thật sự không thể ở lâu được rồi. Hán tử hung ác có vẻ sợ hãi, sắc mặt trắng bệch nói. Tuyên đạo hữu nói có lý, mặc dù yêu thú trong Thâm Uyên coi như cũng khá thành thật, đến nay cũng không có đi ra khỏi Thâm Uyên nửa bước. Nhưng ai biết ngày nào đó chúng cuồng tính đại phát đột nhiên xông ra. Chuyện này cũng không phải là không có khả năng đâu, ta không thể không đề phòng được. Lão giả mặt khô gầy nghe vậy cũng đồng tình, trầm mặt trong chốc lát rồi nhăn mặt nói. Xem ra đối với sự tình của yêu thú tại Thâm Uyên, lão giả nghe đến cũng phải biến sắc. Nhưng hiện tại Tinh Cung và người Tinh Minh bên kia cũng đang đánh nhau quyết liệt đó. Truyền tống trận này chỉ có thể ra mà không có thể vào. Chúng ta muốn trốn cũng không được rồi. Tu sĩ họ Mẫn bất đắc dĩ cười khổ một tiếng. Cũng không nhất định đâu. Hán tử hung ác không cho là đúng nói. Ồ, chẳng lẽ Tu Quỳnh có cách hả? Mẫn tu sĩ thoạt kinh ngạc, sau đó tinh thần chợt chấn động. Cũng không phải là cách gì. Tôi chỉ nghe nói là có người trên kỳ uyên đảo bán trịch truyền thống phù với giá cao. Mặc dù số lượng không nhiều lắm, nhưng đích xác là có người đã nhờ nó mà trở lại nội tinh hải đó. Hán tử có chút thần bí cười nói. Có sự tình như vậy hả? Chúng ta... Tu sĩ họ Mẫn mừng rỡ, đang muốn cẩn thận hỏi lại thì bị lão giả mặt khô gầy hừ lạnh một tiếng cắt ngang. Hai vị đạo hữu đừng có nằm mơ, cho dù có truyền tống phụ đi chăng nữa, các người thực sự có dám trở về Thiên Tinh Thành hay không vậy? Hiện tại nội tinh hải so với chúng ta ở kỳ nguyên đảo càng thêm nguy hiểm, trở về khẳng định sẽ bị hai phương bắt làm quỷ thế mạng đó. Mà yêu thú ở Thâm Uyên này mặc dù xem ra cũng không phải là bình thường, nhưng tối thiểu bên ngoài Thâm Uyên cũng vô sự. Nếu thật sự có chuyện gì phát sinh, chúng ta cẩn thận tìm một quan đảo ẩn núp một chút, so với trở về đối mặt với một hồi đại chiến vẫn tốt hơn. Dị quan trong mắt của lão giả chớp động, tựa hồ đã sớm tính trước. Hai người kia nghe xong nhìn nhau một lúc, cảm giác được phương pháp của lão giả mặc dù là hạ sách, nhưng tựa hồ có thể sử dụng được. Khi hai người muốn cùng lão giả bàn về việc này thì đột nhiên một tiếng gầm từ phía xa truyền đến. Tiếp theo từ hướng đó những tiếng gầm rú hung hãn liên tục vang lên. Lưu ly thú. Tu sĩ họ Mẫn cùng hán tử hung ác liếc nhìn nhau, cơ hồ đồng thời nói ra, trên mặt cả hai người đều lộ ra vẻ vui mừng lẫn sợ hãi. Đúng là tiếng kêu của lưu ly thú đó, tự hồ có người tìm được trước chúng ta rồi, đi thôi, không nên bại lộ tung tích, hết thảy tùy theo tình cảnh mà hành sự.

Đại hán hung ác, sắc mặt trắng bệch, thanh âm rung nhẹ nhẹ, phản phất như người mà lão giả đề cập tới là một nhân vật cực kỳ lợi hại. Thu huynh nói không sai, ma đầu kia bình thường chỉ để lộ ra tu vi kết đan sơ kỳ thôi, hơn nữa cũng lấy tinh hồn của yêu thú, còn về việc hắn không có thả ra yêu trùng thì có lẽ là do cảm thấy không cần thiết không chừng đó. Tu sĩ họ Mẫn khuôn mặt có chút tái xanh nói, thanh âm cũng tự động nhỏ đi vài phần. Nếu như thế thì tên đó thật sự có thể là kẻ được gọi là trùng ma sao? Sao chúng ta còn không mau chạy đi, nếu bị hắn bắt gặp thì đừng có hy vọng mà giữ được mạng sống nữa. Đại hán lộ ra thần sắc kinh hoảng. Đừng hoảng hốt, nếu thật sự là ma đầu này khi vừa mới tới đây chú ý của hắn đặt toàn bộ lên người của lưu ly thú cho nên mới không có phát hiện ra chúng ta. Nhưng hiện tại yêu thú đã chết rồi, nếu tự động mà bỏ chạy càng làm cho hắn phát hiện ra hành tung của chúng ta đó một cách dễ dàng hơn nữa. Lão giả hiện tại vẫn có thể bảo trì vài phần bình tĩnh nói. Nghe thấy lời này, hai người còn lại liếc mắt nhìn nhau, thấy cũng có đạo lý nên cũng không dám khinh thường vọng động. Nhưng sau khi nhìn về phía thanh niên đang trừ hồn yêu thú ở đằng xa, đại hán đột nhiên nhớ tới cái gì đó, mặt hiện lên thần sắc nghi hoặc, thấp giọng nói. Nghe nói tên trùng ma này 4 năm trước chỉ vì một yêu thú cấp 7 lại cùng một tu sĩ phát sinh xung đột. Cuối cùng hắn một mình tiêu diệt hết 7-8 gã tu sĩ kết đan kỳ. Chỉ có một gã tu sĩ kết đan hậu kỳ mới may mắn chạy thoát. Mấy lời đồn đãi này chẳng lẽ là thật sao? Có lẽ là thật đó, vị tu sĩ thoát được kia hình như là cao thủ của Bích Dân Môn đó. Người bị giết đùa là đồng môn của hắn. Trận chiến này làm cho Bích Dân Môn được xưng là một trong năm thế lực lớn nhất của Kỳ Ương đảo bị tổn thất gần 1/3 lực lượng, thực lực nhất thời đại giảm luôn. Thái thượng trưởng lão Diệu Hạc chân nhân của Bích Môn cũng vì chuyện này mà tức giận đến thất khiếu bốc khói. Lần đó đích thân xuất hải tìm tên trùng ma này nhưng kết quả là không thấy quay về. Rất nhiều người suy đoán cho dù cái vị Diệu Hạc chân nhân này có thực sự tìm trùng ma đi chăng nữa cũng không có khả năng làm gì được đối phương đâu. Dù sao một khi đối phương đã có năng lực như vậy, rất có khả năng là cao thủ tiến vào Nguyên Anh kỳ. Nghe đồn có một số thế lực khác của Kỳ Nguyên đảo đã để ý đến tên trùng ma này, muốn chiêu mộ hắn nữa kìa. Tu sĩ họ Mẫn nuốt vài ngụm nước bọt, thấp giọng giải thích. Nguyên Anh kỳ gì chứ, cái này thì không có nhất định, ta thì lại nghe cái một giả thuyết khác nữa kìa. Thực ra thì tu vi của trùng ma này chẳng hề cao chút nào, hắn trở nên lợi hại như thế tất cả là nhờ vào cái lỗ quái trùng kỳ lạ kia. Nghe nói trong trận chiến ngày trước á, hắn căn bản không hề sử dụng pháp bảo nào, chỉ thả ra vô số phi trùng, đem đông đảo tu sĩ kết đan thôn phệ sạch sẽ. Hắn căn bản là không hề nhúc nhích một ngón tay nào hết, chính vì thế mới được gọi là trùng ma đó. Lão giả mặt khô gầy im lặng trong chốc lát, sau đó lắc đầu nói. Nhưng vừa rồi chính thu huynh cũng nhìn thấy rồi đó, tên này căn bản là không hề vận dụng phi trùng, chỉ cần một kiếm liền giết chết cái lưu ly thú kia. Cho dù là tu sĩ đạt đến kết đan hậu kỳ cũng không chắc có thể làm được như vậy đâu. Hắn chắc chắn là lão quái Nguyên Anh kỳ giả dạng đó. Tu sĩ họ Mẫn kiên trì bảo vệ ý kiến của mình. Lão giả mặt khô gầy lại không cho là như thế, còn có vẻ mặt muốn nói cái gì đó. Đại hán hung ác bất đắc dĩ ngắt lời. Hai vị bằng hữu nè, trùng ma có phải là Nguyên Anh kỳ hay không đối với chúng ta căn bản là không có gì khác nhau hết. Đối phương tiêu diệt chúng ta cũng không tốn bao nhiêu sức lực. Đây chính là sự thật. Ta lo lắng chính là ác danh của hắn. Tên trùng ma này cơ hồ gặp tu sĩ nào đều bố trí phi trùng trước sau bao giây. Bằng cách này đã tiêu diệt không dưới 100 người. Chỉ trong 2 năm ngắn ngủi hắn đã khiến cho tất cả mọi người khi nhắc đến cái tên hắn đều kinh hãi biến sắc. Tu sĩ họ Mẫn nghe thấy thế thì khuôn mặt càng khó coi. Hắn nhìn thanh niên áo lam thở dài một hơi rồi nói. Trùng ma tâm ngoan thủ lạc, tính tình hiếu sát. Vài năm thôi mà không ít tu sĩ bị giết rồi đột bảo. Tất cả đều có nhân chứng là do hắn gây ra. Hiện tại không ngờ chúng ta lại tự mình đưa dê vào miệng cọp. Giọng hắn ngập tràn hối hận. Lão giả mặt khô gầy nghe thấy thế trên nét mặt cũng hiện lên một nét hổ thẹn, nhếch miệng không nói gì. Ác danh của trùng ma này khiến cho hắn vô cùng kiên kỵ. Ba người lão giả không còn lòng dạ nào để nói chuyện nữa, tất cả đều chăm chú nhìn vào mọi cử động của thanh niên áo lam, trong lòng thầm hy vọng đối phương sau khi thu thập xong yêu thú sẽ nhanh chóng rời đi. Lúc này thì thanh niên áo lam kia sau khi rút ra hết tinh hồn của lưu ly thú vào trong cái bát đen, thì tiếp tục moi từ trong thân thể của nó ra một viên nội đan màu trắng thu vào túi trữ vật bên hông. Hiện tại thanh niên này bỗng dừng tay, hướng ra xung quanh đánh giá một chút. Ba người ở phụ cận không hẹn mà cùng nín thở, ẩn nấp thân hình không dám di động chút nào. Nhưng thật không như ước nguyện, ánh mắt của thanh niên khi đảo tới khu vực của ba người đang ẩn nấp thì ngừng lại, khóe miệng hiện lên một nụ cười nhạt, lạnh lùng nói. Ba vị đạo hữu, đã xem một thời gian dài như vậy cũng nên hiện thân rồi đó. Nghe lời này, ba người lão giả đồng thời cả người phát lạnh. Chạy! Không biết ai trong ba người hô lên. Ba người hóa thành ba đạo cầu vòng, không hai lời phân biệt theo ba hướng khác nhau mà vọt đi. Ta còn chưa nói xong mà, vì sao lại chạy nhanh như vậy chứ, chẳng lẽ sợ ta ăn các ngươi sao? Thanh niên áo lam chau mày lẩm bẩm, nét mặt hiện lên một vẻ nghi hoặc. Nhưng sau đó khuôn mặt hắn trầm xuống rồi vung tay lên. Ba túi linh thú tung lên cao, ngay lập tức giáp trùng ba màu tuôn ra ngập trời. Thanh niên áo lam chính là Hàng Lập vừa mới từ biển sâu quay trở lại. Lão giả khuôn mặt khô gầy khẽ liếc mắt về phía sau, vừa thấy cảnh này thì sắc mặt đại biến, độn quang bất giác nhanh lên thêm 3 phần. Ngay lúc này, từ miệng của thanh niên phát ra một trận trầm ngâm khe khẽ. Giáp trùng 3 màu đầy trời theo thanh âm kia mà tụ lại, trong nháy mắt ngưng kết thành 3 thanh giáo to lớn dài chừng hơn 1 trượng. Tiếng rít trỗi lên rất mạnh mẽ, thanh giáo khổng lồ ẩn hiện sắc hồng, lóe lên vài cái rồi chợt chia thành 3 hướng khác nhau phóng đi, tốc độ độn quang cũng vô cùng nhanh. Tiếng xé gió truyền ra, trong nháy mắt 3 mũi giáo truy tìm 3 người lão giả đã biến mất không thấy bóng dáng. Hàn Lập vẫn đứng tại chỗ, không có ý đuổi theo. Ngước lại, thản nhiên dùng một đạo thanh quang nhẹ nhàng lột xuống làn da trong suốt của lưu ly thú. Và lưu ly thú chính là tài liệu tốt nhất để luyện chế ra hộ giáp, Hàn Lập tất nhiên là không thể bỏ phí. Sau đó đem thân thể của lưu ly thú đốt thành tro bụi, Hàn Lập xoay người đem khí cụ bố trận đảo san hô phụ cận cùng ngây thường thảo thu vào. Vừa mới làm xong tất cả, xa xa nơi chân trời từ 3 hướng có hào quang chớp động. Đợi khi nó lại gần một chút có thể nhận ra, đúng là 3 người lão giả khô gầy kia đang ngự trên pháp bảo mà quay lại. Xem phương hướng thì chính là nhắm thẳng đến chỗ của Hàn Lập. Khuôn mặt của cả 3 lúc này đều trắng bệch, trên cổ có một vòng 3 màu bao quanh, kẻ nào cũng cúi đầu ủ rũ, bộ dáng như là sắp đi vào chỗ chết vậy. Thấy cảnh này, Hàn Lập sờ sờ cằm, trong lòng thầm cười lạnh. Mắt thấy 3 người này đáp xuống trước mặt của mình, Hàn Lập nhoẻn miệng cười, vô cùng hòa nhã hỏi một câu. "Ba vị đạo hữu nè, có thể giải thích cho tại hạ một chút vì sao vừa rồi khi nhìn thấy Hàn Mỗ lại kinh hoảng bỏ chạy như vậy hay không vậy? Chẳng lẽ ba vị biết tại hạ sao?" Vừa nghe Hàn Lập nói, 3 người lão giả mặt khô gầy không khỏi nhìn nhau, vẻ mặt ngạc nhiên. Vì trùng ma này hỏi như vậy là có dụng ý gì? Chẳng lẽ trước khi giết bọn hắn cũng muốn trêu chọc một phen sao? "Đạo hữu muốn lấy tính mạng của chúng ta, cứ việc xuống tay đi, cần gì nói ra những lời như vậy chứ?" Hán tử hung ác tính thẳng thắn, hung hăng nói. "Thật kỳ quái, chẳng lẽ câu hỏi vừa rồi của tại hạ có cái gì không ổn sao?" Sắc mặt Hàn Lập trầm xuống, lạnh lẽo nói. "Ta cùng quân đệ thật sự không biết tiền bối ở đây diệt sát yêu thú á, nếu không tuyệt không có dũng khí quấy nhiễu trùng ma tiền bối đâu. Mấy người tại hạ chỉ vô tình tới chỗ này thôi, tuyệt không có nửa phần ác ý mong tiền bối hạ thủ lưu tình." Tu sĩ họ Mẫn từ hồi trong cử động của Hàn Lập nhìn thấy sinh cơ, trên mặt hồi phục một tia hước sắc, sau đó cầu khẩn. "Trùng ma, các người nói ta sao?" Hàn Lập khẽ câu mày, mặt hiện lên vẻ nghi hoặc. "Các hạ không phải là trùng ma tiền bối sao?" Lão giả mặt khô gầy vốn đã nhận mệnh, nghe vậy liền không khỏi thì thào ngẩn ngơ, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. "Xem ra ba vị đạo hữu tự hồ là hiểu lầm cái gì rồi đó." Hàn Lập khẽ cười một tiếng, sau đó do dự một chút, vung tay lên, 3 đạo pháp quyết màu xanh bắn tới trên cổ của 3 người. Nhất thời trong một tiếng trầm thấp, vòng cổ 3 màu trên cổ của 3 người tản ra, một lần nữa hóa thành vô số giáp trùng như ông vỡ tổ bay về trong túi linh thú của Hàn Lập. Nhìn thấy cảnh này, 3 người lão giả mặt khô gầy tìm thấy đường sống trong chỗ chết, vừa mừng vừa sợ. Mặc dù trong lòng nghi hoặc cực kỳ, nhưng bọn hắn bây giờ đã tin hơn phần nữa có thể thực sự nhận lầm người. Nếu không với danh tiếng của vị trùng ma kia, cũng sẽ không hí lòng bọn họ. Bất quá kiến thức qua thủ đoạn kinh người của Hàn Lập, bọn họ trở nên cung kính không dám vọng động. "Xem ra ta thật sự hiểu lầm đạo hữu rồi. Lấy tính tình của vị trùng ma kia tuyệt sẽ không dễ dàng mà buông tha cho bọn ta vậy đâu. Không biết tôn tính đại danh của đạo hữu là gì vậy?" Trên mặt lão giả mặt khô gầy xuất hiện vẻ tươi cười, vội vàng hỏi thăm. Trong lòng hắn rất rõ ràng, trước mắt cho dù vị này không phải là vị trùng ma kia, nhưng thủ đoạn so với vị kia cũng không kém hơn, đều dễ dàng lấy mạng nhỏ của bọn họ như trở bàn tay. Hắn tự nhiên không dám có bất cứ gì bất cẩn. Hàn Lập nghe lời này mỉm cười, đang muốn mở miệng nói gì thì ồ một tiếng, nhìn về phía không trung. "Ồ, ba vị hình như còn có đồng bạn hả? Bọn họ hình như đã đến kìa." Hàn Lập nhìn lên trời, chậm rãi nói. Lão giả mặt khô gầy ngẩn ra, nhưng sau đó chợt nhớ tới cái gì, ngửa mặt cùng nhìn về hướng đó, nhưng lại không thấy người nào. Trong mặt không khỏi lộ ra một tia hoang mang. "Quân đệ ta đích xác là có dẫn theo một ít con cháu, tính ra có lẽ bọn họ cũng đã đến rồi." Trong lòng có chút bán tín bán nghi, lão giả mặt khô gầy thành thật trả lời. Nhưng lúc này hắn vừa nói xong, bên ngoài liền truyền đến một chuỗi các điểm sáng, đúng là đám tu sĩ trúc cơ kỳ đến chậm kia. Bọn họ so với 3 người lão giả mặt khô gầy, tốc độ chậm hơn không chỉ là một chút, nên bây giờ mới ngự khí bay tới nơi này. Lão giả mặt khô gầy thấy cảnh này thần sắc khẽ biến. Điều này cho thấy thần thức của đối phương vượt xa hắn, sự sợ hãi trong lòng đối với Hàn Lập bất giác tăng thêm 3 phần. "Hàn Mỗ trời sinh không thích náo nhiệt cho lắm, ba vị đạo hữu hãy an bài cho đám đệ tử đó đi. Ta ở một chỗ khác chờ chứ vị, Hàn Mỗ còn có một chút nghi vấn muốn thỉnh giáo ba vị, hy vọng các vị sẽ không từ chối." Ánh mắt Hàn Lập nheo lại liếc 3 người một cái, bỗng nhiên đầy thâm ý nói. Sau đó cười nhẹ, hóa thành một đạo cầu vòng bay về phía một hòn đảo khác. 3 người lão giả mặt khô gầy lúc này mới thở mạnh một hơi. Hôm nay mặc dù không biết thanh niên này có phải là ma trùng hay không, nhưng bộ dáng hiện tại xem ra đối với ba người cũng không có tỏa ra sát khí, mạng nhỏ tạm thời được bảo trụ. Lão giả mặt khô gầy trịnh trọng nói nhỏ vài tiếng, tu sĩ họ Mẫn khẽ gật đầu, sau đó bay về phía bầu trời, nghênh hướng đám tu sĩ trúc cơ kỳ kia. Bay đến trước mặt đám đệ tử, hắn lạnh lùng nói vài câu, lập tức mấy tu sĩ chậm rãi đáp xuống hòn đảo nhỏ bên cạnh, cũng không có hội tụ cùng đám lão giả mặt khô gầy. Lúc này, tu sĩ họ Mẫn mới mang vẻ mặt tâm sự trầm trọng một lần nữa mà bay trở về bên lão giả. Thu huynh, thật sự phải đi sao? Đại hán hung ác chờ tu sĩ họ Mẫn đi tới, liền lặng lẽ truyền thanh hỏi. Tuyên đạo hữu không nên suy nghĩ lỗ mãng, thủ đoạn vừa rồi của đối phương ngươi cũng không phải là không thấy qua. Ngươi tưởng rằng bây giờ chúng ta có thể chạy trốn sao chứ? Đến lúc đó đối phương hỏi cái gì thì thành thật trả lời đi, ngàn vạn lần đừng có chọc hắn, đem đối phương đối đãi như là lão quái nguyên anh kỳ là được rồi. Với thần thông của người này á, hắn không thèm giết chúng ta đâu. Lão giả mặt khô gầy thần sắc biến đổi, cực kỳ thận trọng cảnh báo. Thù huynh nói có lý đó, ta xem cái người này cũng không phải là cái loại người mà cùng hung cực ác đâu, tốt nhất là đừng coi thường vọng động là được rồi. Tu sĩ họ Mẫn cũng gật đầu đồng ý nói. Mặc dù trong lòng hán tử hung ác cũng không thật tán đồng, nhưng thấy hai người nói như thế cũng không thể làm gì khác hơn là đem suy nghĩ này thu hồi. Sau đó ba người lại hướng một đảo san hô khác mà bay tới. Hàn Lập đang khoanh chân ngồi trên một khối san hô bằng phẳng, thản nhiên chờ ba người. Mấy vị đạo hữu nè, chúng ta cùng ngồi xuống nói chuyện đi. Hãy cho tại hạ biết một chút là Hải Dực Kỳ Duyên đảo gần đây rốt cuộc có phát sinh chuyện gì không vậy? Trên đường hàng mẫu từ biển sâu trở về, liên tiếp gặp rất nhiều tu sĩ. Ta nhớ là trước kia dùng hải dược này rất ít tu sĩ lui tới, không phải là đều săn yêu thú ở trong hải uyên sao? Đương nhiên chuyện của trùng ma, tại hạ cũng muốn biết rõ chi tiết đó. Hàn Lập hướng ba người thần sắc như thường nói. Đối mặt với thần sắc bất động của Hàn Lập, ba người lão giả mặt khô gầy càng cảm thấy lo lắng bất an, cung kính ứng một tiếng, sau đó mới cẩn cẩn trọng trọng mà ngồi ở xung quanh. Đạo hữu có lẽ đã 2-3 năm rồi không đi qua Kỳ Yên đảo, Thâm Uyên hải vực sớm đã là vùng cấm của tu sĩ chúng ta rồi. Hôm nay đừng nói là đi vào trong đó diệt sát yêu thú, chính là nếu có người nhắc đến Thâm Uyên, mọi người cơ hồ cũng biến sắc đó nha. Lão giả mặt khô gầy cười khổ một tiếng, chậm rãi nói. Ồ, xin đạo hữu hãy nói tiếp đi. Trên mặt Hàn Lập không lộ ra điều gì khác thường, nhẹ giọng nói. Chuyện này nói đến thật sự dài, sự tình phải nói đến việc của 2 năm trước yêu thú đã phát cuồng lên. Lão giả mặt khô gầy thấy Hàn Lập đang chú ý nghe, trong lòng cũng an tâm, liền thuật lại chi tiết việc năm đó Thâm Uyên kinh biến, cùng với sự tình của tu sĩ Nguyên Anh Kỳ không ai trở về. Hàn Lập ngồi tại chỗ lẳng lặng nghe, khi nghe xong toàn bộ chuyện đã trải qua, trên trán hắn mới lờ đãng nhíu lại, thì thầm lẩm bẩm. Nói như vậy, chuyện yêu thú Thâm Uyên cuồng bạo năm đó làm chết không ít tu sĩ cao cấp, thậm chí ngay cả tu sĩ Nguyên Anh Kỳ cũng không thể sống yên. Khó trách mà tại sao tu sĩ ở Hải Dực lại nhiều lên. Nhìn biểu hiện trên mặt của Hàn Lập căn bản không bị lời nói của lão giả khô gầy làm kích động, nhưng thực sự trong lòng khiếp sợ không nhỏ. Yêu thú Thâm Uyên cuồng bạo, thậm chí mấy tên tu sĩ Nguyên Anh Kỳ cũng xông vào trong đó, còn phải chạy trối chết. Hàn Lập nghe vậy, từ đó cảm thấy một loại dấu hiệu không ổn. Chẳng lẽ ngoại tinh hải cũng muốn đại loạn? Vậy tiếp theo nói cho tại hạ chuyện của vị trùng ma kia đi. Ba vị vừa thấy liền cho rằng tại hạ là trùng ma, chẳng lẽ hàng mẫu thực sự giống với đối phương như vậy sao? Hàn Lập suy nghĩ một chút rồi lại cảm thấy hứng thú hỏi tiếp. Lời này làm cho ba người đối diện nhìn nhau liếc mắt một cái, trong mắt hàm chứa ẩn ý. Ông nói như thế nào đây? Ông vừa thấy đạo hữu đích xác là so với lời đồn vị trùng ma rất giống đó, cũng sử dụng nhiều phi kiếm màu xanh, tướng mạo còn trẻ, thoạt nhìn chỉ có tu vi kết đăng kỳ, hơn nữa sử dụng hàng ngàn hàng vạn con phi trùng. Tu sĩ họ Mẫn vội ho một tiếng tiếp lời nói, nhưng cứ sau một câu của hắn, thanh âm bất giác thấp xuống một phần. Bởi vì nhìn thế nào thì thanh niên trước mắt này cùng với sự đồn đại của trùng ma là hết sức ăn khớp. Tu sĩ họ Mẫn không khỏi chột dạ. Ồ, như vậy thì thật đúng là đang nói gì tại hạ đó. Đạo hữu hãy kể rõ chi tiết lại một chút đi. Vị trùng ma kia rốt cuộc đã làm ra chuyện gì? Hình như danh khí không nhỏ ha. Nét mặt Hàn Lập hiện lên một tia dị sắc, bình tĩnh hỏi. Chuyện của trùng ma thì rất nhiều đó, nhưng nổi danh nhất chính là tại 4 năm trước. Trùng ma lấy sức của một người sử dụng đàn trùng diệt sát tới 7-8 vị tu sĩ kết đăng kỳ. Cũng vì cuộc chiến này mà người này thành danh luôn. Tu sĩ họ Mẫn cẩn thận nói. Hàn Lập nghe lời này, nét mặt không lộ ra chút khác thường nào, nhưng trong lòng lại đập loạn một chút. Đúng là sau chuyện này, cái vị trùng ma kia liền biến mất biệt tích luôn, nhưng không nghĩ tới là qua một năm thời gian, tại xung quanh Hải Dực Kỳ Nguyên đảo lại thường xuyên phát sinh chuyện tu sĩ bị giết đoạt bảo. Theo người còn sống nói, đúng là vị trùng ma kia cũng sử dụng phi trùng đầy trời, dễ dàng đem đối thủ thôn phệ sạch sẽ, mà chuyện như vậy cơ hồ cách 1-2 tháng lại phát sinh một lần. Nghe đồn tu sĩ chết trên tay của vị trùng ma đó đã hơn 100 người rồi, danh tiếng trùng ma đó được xem như là một hung danh ngập trời. Một hơi nói xong những lời này, trên mặt tu sĩ họ Mẫn mang một tia khẩn trương có vẻ bất an. Không riêng gì tu sĩ họ Mẫn, lão giả mặt khô gầy cùng đại hán họ Tuyên cũng nuốt nước bọt khan. Không biết lời nói vừa rồi có làm cho thanh niên trước mắt này tức giận hay không. Không chừng đối phương chính là vị trùng ma kia. Có ý tứ, xem ra ác danh của vị trùng ma này thật là không nhỏ nha. Không biết chư vị đạo hữu có biết bộ dáng của trùng ma ra sao không vậy? Sử dụng phi trùng có giống tại hạ hay không? Hàng Lập không có ý tức giận, ngược lại cười nhẹ hỏi. Bộ dáng ra sao hả? Ta cũng chưa từng nghe nói qua, ta hình như là tướng mạo rất bình thường. Về phần sử dụng phi trùng tựa hồ là một loại kim ngân lưỡng sắc phi trùng. Cổ đạo hữu là tam sắc giáp trùng hả? Xem ra tiền bối thật là không phải ma đầu nọ rồi. Tu sĩ họ Mẫn nãy giờ ấp ấp úng, lúc này mới phát hiện ra chỗ bất đồng của đối phương với vị ma trùng kia, không khỏi vui mừng kêu lên. Lão giả mặt khô gầy cùng đại hán hung ác đồng thời tỉnh ngộ nhớ tới việc này, tinh thần cũng rung lên. Đối phương không phải là trùng ma, mạng nhỏ bọn họ càng thêm an toàn. Đa tạ ba vị đạo hữu đã cho ta biết chi tiết nha. Tại hạ còn có chuyện bên người nữa nên cũng không có lưu chư gì nữa. Bất quá chuyện hôm nay cùng tại hạ gặp qua, mong rằng ba vị không nên nói cho ai biết. Hàng mẫu cũng không muốn người ta nhận lầm là trùng ma mà bị người ta đuổi giết. Nói vậy các đạo hữu có thể thông cảm được chứ. Hàng Lập ngước nhìn bầu trời, phản phất như đang tự tính toán. Một lát sau mới cúi đầu nói ra làm cho trong lòng ba người lão giả mừng như điên mà trả lời. Điều này là hiển nhiên rồi, đám người tại hạ nhất định là thủ khẩu như mình, tuyệt sẽ không mang đến phiền toái cho đạo hữu đâu. Huynh đệ chúng ta xin đi trước một bước nha. Lão giả mặt khô gầy áp chế sự hưng phấn trong lòng có chút chờ mong hỏi. Hàng Lập lạnh nhạt gật đầu cười. Ba người đối diện lập tức mừng thầm, sau khi hướng Hàng Lập thi lễ liền vội vàng đứng lên mà bay đi. Lát sau tại chỗ khác trên hòn đảo, ba người lão giả mặt khô gầy mang theo các đệ tử đồng môn không chần chờ mà bay khỏi đảo, hướng bầu trời xanh phía xa mà nhanh chóng bay đi. Không biết từ khi nào Hàng Lập cũng đã đứng lên ở tại chỗ không nhúng nhích mà nhìn theo, đến khi những người này độn quang biến mất, trên mặt bỗng nhiên âm trầm xuống. Mặc dù vừa rồi nếu muốn hạ thủ lấy tính mạng của bọn tu sĩ này cũng dễ như trở bàn tay, nhưng Hàng Lập lại không có một chút ý tứ nào muốn ra tay. Hắn không phải là kẻ giết người thành tính, huống hồ có tiết lộ hành tung chỗ ở của hắn hay không căn bản cũng không sao, bởi hải vực này căn bản như Nam Bắc cách biệt với động phủ của hắn. Nếu như là tại hải vực Vù Hải tiểu đảo gặp ba người này, hắn tuyệt đối sẽ không tha cho bất cứ người nào. Hơn nữa hắn sớm đã có ý định lập tức trở về phủ bế quan, ít nhất trong vòng 20 đến 30 năm hắn không định rời khỏi động phủ. Ai muốn tìm hắn gây phiền toái thì cứ từ từ mà tìm kiếm ở ngoại tinh hải đi. Bất quá trùng ma này đúng là làm cho hắn mang ác danh. Trừ lần đó là bất đắc dĩ hắn phải vận dụng phệ kim trùng tiêu diệt cái đám tu sĩ Bích Vân Môn ra, từ lúc nào mà có chuyện giết người đoạt bảo. Rõ ràng có người vu oan giá họa cho hắn. Điều này mặc dù không làm cho Hàng Lập giận sôi lên, nhưng quả thực cũng vô cùng bực mình. Nghĩ lại cừu gia của hắn tại ngoại tinh hải tựa hồ cũng chỉ có Bích Vân Môn. Thực tế năm đó yêu thú cấp cao rất nguy hiểm, Hàng Lập cũng không có xâm nhập quá sâu vào khu vực biển sâu của ngoại tinh hải, cũng chỉ là ở bên ngoài một chút, không ngừng dùng ngây thường thảo dụ yêu lấy đan. Kết quả một lần, hắn vừa mới vây khốn một con yêu thú cấp 7, vừa lúc chứng kiến một đội ngũ chừng 7-8 vị tu sĩ kết đan kỳ bay tới. Đối phương cuồng ngạo, tự xưng là tu sĩ Bích Vân Môn, nổi lên lòng tham muốn giết người đoạt bảo. Hàng Lâm không thể làm gì khác hơn là thả ra hơn 10 vạn con phệ kim trùng ra tiêu diệt. Dựa theo ý nghĩ của hắn, một khi đã động thủ, tốt nhất là giết người diệt khẩu. Nhưng không nghĩ tới, mặc dù tiêu diệt đại bộ phận tu sĩ, nhưng lại có một tên tu sĩ kết đan hậu kỳ có một cổ bảo hộ thân uy lực không nhỏ. Kết quả thừa dịp hắn không để ý, phá tan vòng vây của đàn phệ kim trùng, may mắn thoát nạn. Hàng Lập đương nhiên biết Bích Vân Môn này là một trong các thế lực lớn ở Kỳ Uyên đảo. Hắn bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là mạo hiểm xông vào biển sâu, tránh né đại địch vừa kết này. Lại nói coi như là hắn gặp may, xông sáo mấy năm tại biển sâu, hắn cũng không có gặp một con yêu thú cấp 8 nào. Nguy hiểm nhất là một lần dẫn tới một đám yêu thú cấp 7. Mặc dù làm cho hắn luống cuống tay chân một trận, nhưng sau khi phệ kim trùng, pháp bảo được xuất ra, liền bình yên vô sự mà đánh ngang tay với chúng. Trải qua diệt sát mấy năm nay, cuối cùng hắn cũng thu hoạch được mấy trăm khối yêu đan cấp 7, cũng đủ dư để luyện chế đan dược, mà các loại tài liệu yêu thú cũng tích trữ cả đống. Lúc này hắn mới dứt khoát theo đường cũ trở về. Nhưng mới từ biển sâu trở về, khi trải qua hải vực này, vô ý phát hiện một con lưu ly thú. Hàng Lập đương nhiên không có ý buông tha, liền bày trận đem nó tiêu diệt. Kết quả là không nghĩ tới, lại đưa tới ba người lão giả mặt khô gầy, lại cực kỳ kinh hoàng kêu hắn là trùng ma. Điều này tự nhiên làm cho Hàng Lập buồn bực vô cùng. Hiển nhiên nghi ngờ lớn nhất chính là do Bích Vân Môn tìm không ra hắn, mà vừa lại biết hắn sử dụng khu trùng thuật cùng thanh trúc phong vân kiếm, lúc này mới thổi gió đốt lửa tạo ra một tên trùng ma. Không hề nghi ngờ, đối phương chẳng những muốn phá hư thanh danh của hắn, làm cho hắn không có chỗ dung thân tại ngoại tinh hải, còn muốn dụ dỗ bức bách hắn hiện thân, thậm chí phái người giả làm hắn giết người đoạt bảo, nhất cử lưỡng tiện. Đáng tiếc mấy năm nay Hàng Lập đều ở tại khu vực biển sâu, bọn chúng hiển nhiên uổng phí công sức. Bất quá nói tới đây, Hàng Lập cũng có chút nghĩ không ra. Tìm một vị tu sĩ cao cấp cũng tinh thông khu trùng thuật không phải là chuyện nhỏ, thậm chí tìm một ít phi trùng cùng loại với phệ kim trùng cũng không phải là chuyện dễ dàng. Nhưng nếu thật sự là người của Bích Vân Môn giở trò quỷ, tại sao lại giả trang người khác sử dụng kim ngân phi trùng mà không bắt chước hắn dùng tam sắc phệ kim trùng? Tên tu sĩ kết đan kỳ trốn về kia chung quy sẽ không sai lầm ở điểm này được. Phải biết rằng ở thời điểm trước khi phệ kim trùng tiến hóa là việc trước khi đến ngoại tinh hải, chẳng lẽ là mấy lão quái vật ở hư thiên điện truy tung tới đây? Nghĩ tới đây, trong lòng Hàng Lập bỗng rùng mình, thân sắc không khỏi đại biến. Nếu thật sự đúng là như vậy, tình huống thật sự là không ổn. Trầm ngâm tại chỗ trong chốc lát, Hàng Lập đột nhiên giẫm chân, không chút dấu hiệu chợt bay lên không. Sau đó hắn hóa thành một đạo cầu vòng, hướng về phía Vũ Hải tiểu đảo mà phá không bay đi. Trong độn quang, thân sắc Hàng Lập như thường, khóe miệng hàm ẩn một tia cười lạnh. Mới vừa rồi suy nghĩ cẩn thận, chuyện trùng ma, mặc kệ là Bích Vân Môn đang làm trò quỷ hay là những lão quái vật kia nghĩ là muốn buộc hắn hiện thân, cũng không cần quá để tâm tới. Bởi vì tình hình của ngoại tinh hải cùng chuyện thăm uyên yêu thú trở nên có chút quỷ dị, mà hắn vốn cũng định trở về động phủ, nên nhân tiện khổ tu một ít năm tháng không ra ngoài, nhờ đó có thể một mũi tên hạ hai con chim mà né qua cái giai đoạn nguy hiểm này. Mà chỉ cần tu vi của hắn tăng tiến, cho dù cái mang cái hung danh hách hách này thì có ai có dũng khí dám bắt hắn? Tu tiên giới vốn là cường giả mới có quyền nói chuyện. Ôm loại ý nghĩ này, trong lòng Hàng Lập không có bất cứ cái gì chần chừ, một đường bay thẳng. Cùng lúc đó, tại một không gian mật thất thuộc Hắc Thạch Thành tại Kỳ Uyên đảo, đây có hai người ẩn tại một nơi bí mật, đang thần bí nói chuyện với nhau. Tề huynh, hiện tại cũng đã qua 2-3 năm rồi, phương pháp của ngươi có vẻ không dùng được, tại hạ cũng không thể chờ ở chỗ này hao phí thời gian 7-8 năm mà chỉ chờ cái tiểu tử này mắc câu được. Một thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng, rất không kiên nhẫn nói. Liễu đạo hữu nè, việc này cấp bách là không được, thần thức của ngươi không phải là mỗi ngày đều quét qua các ngóc ngách của Hắc Thạch Thành sao chứ? Tiểu tử nọ nếu như cải trang tiến vào thành này á, nhất định sẽ không qua được mắt của huynh đâu. Thanh âm người kia có chút khàn khàn, trầm giọng nói. Chủ nhân của thanh âm đầu tiên rõ ràng chính là Cực Âm tổ sư nhiều năm không gặp. Hắn lúc này bộ dáng vẫn là một người trung niên, khuôn mặt tái nhợt, chỉ là thần sắc âm trầm cực kỳ, trong mắt ẩn hiện một tia bất mãn. Nếu mẫu dựa theo phương pháp của Tề huynh, phái dài tên đệ tử giả mạo tử tử kia giết người đoạt bảo khắp nơi, như là không có chút hiệu quả nào, không phải là Tề huynh có mục đích khác chứ, cố ý giấu giếm chi gì? Điểu mộ cũng không tin, một cái Bích Vân Môn lớn như vậy, tìm một tu sĩ kết đăng kỳ lại khó khăn đến như thế. Vẻ mặt Cực Âm lão tổ không đồng tình nói. Lời này của Điểu huynh thật oan uổng cho tại hạ quá. Tề mộ cùng Điểu đạo hữu tương giao cũng không chỉ 1-2 năm, lẽ nào tại hạ là người như thế? Huống hồ, vốn bổn môn cùng tiểu tử nọ có thâm cừu đại hận, nên sẽ không buông tha việc truy bắt người này đâu. Chủ nhân của thanh âm khàn khàn là một vị đạo sĩ trung niên, mặc đạo bào thêu rõ đồ án bạch hạc, vẻ mặt hơi tái, nhưng bên ngoài lại phủ một tầng hào quang sáng ngọc, nhìn cũng có vẻ khí thế bất phàm. Bất quá Điểu đạo hữu nè, Tề mẫu cũng rất hiếu kỳ nha, rốt cuộc tên tiểu tử kia làm gì mà chọc giận đạo hữu vậy, khiến đạo hữu không tiếc mạo hiểm lẻn vào trong Thiên Tinh Thành, sau đó truyền tống trận đến tận đây. Đạo hữu dẫn lấy cái cớ lệnh tôn chết trên tay người này, hàm hồ không nói, Tề mẫu thật sự không quá tin tưởng đâu. Đạo sĩ phản phất nhớ tới cái gì đó, đột nhiên cười tủm tỉm nói. Cực Âm tổ sư vừa nghe đạo sĩ nói lời này, trong lòng không khỏi tức giận thầm mắng lão hồ ly, nhưng biểu tình trên mặt vẫn không có chút gì khác thường. Tề huynh, hình như đã nói chuyện này không chỉ là một lần. Tại hạ đã sớm nói rõ nguyên nhân là do tiểu tử họ Hàng kia tại Hư Thiên Điện bất ngờ hạ độc thủ ám hại tiểu tôn, nên ta mới nhất định phải bắt sống hắn mà trừ hồn luyện thần. Cực Âm lão tổ sắc mặt lạnh lùng nói. Gia và Điểu huynh nói lời này 2 năm trước đây thì tại hạ đương nhiên rất tin tưởng, nhưng hiện tại Điểu huynh sau một thời gian dài như vậy, quyền ám đảo không còn muốn quay lại, thậm chí đồng minh bên đó đang xảy ra tranh đấu cũng không có để tâm. Nếu Điểu huynh nói vì cháu của mình mà trả thù thì huynh cho rằng đạo sĩ ta có thể tin tưởng hay sao? Đạo sĩ khẽ lắc đầu tỏ ra nghi ngờ. Huống hồ trong 2 năm trở lại đây, ngoại trừ việc Điểu huynh đột nhiên đại giá quang lâm ra thì dạng pháp môn bên kia cũng lặng lẽ cử tới một trưởng lão. Ngoài ra, ít nhất còn có 2-3 gã thân phận không rõ ràng nhưng tu vi đã đạt đến Nguyên Anh kỳ cũng thay đổi hình dạng tiêm nhập vào hải vực Kỳ Quyên đảo của chúng ta. Tại hạ không biết từ khi nào Kỳ Quyên đảo lại có mị lực lớn đến mức cùng một lúc thu hút sự chú ý của nhiều cao nhân đến như vậy. Chỉ đến một ngày trước đây, ta mới xác nhận được tin tức rằng những người này cũng như Điểu huynh đang truy tìm tiểu tử họ Hàng có khả năng khu trùng kia. Điểu huynh à, không phải muốn nói cho ta biết là những đạo hữu kia đến đây cũng là vì muốn báo thù cho tôn tử đó chứ? Đạo sĩ họ Tề tự hồ như muốn chơi bài ngửa, nhìn chăm chăm vào Cực Âm tổ sư, mỉm cười chậm rãi nói. Cực Âm lão tổ trong lòng chợt rung lên, nhưng ngoài mặt vẫn lạnh lùng không nói gì. Điểu huynh, hạ tất việc gì phải che giấu một cách vô vị như vậy? Mặc kệ trên người hàng tiểu tử kia có cái gì bí mật to lớn, nhưng nếu đã có nhiều đồng đạo biết được điều này, thì có thêm tại hạ biết cũng không là nhiều, mà bớt đi cũng không là ít. Điểu huynh cứ sảng khoái nói cho ta biết, không chừng còn có lợi hơn đó. Hơn nữa, tại hải vực này hiện nay ngoài đạo hữu lấy thân phận đệ tử trùng ma xuất hiện, thì còn có không ít tu sĩ giả mạo người này xuất hiện khắp nơi, rõ ràng là muốn thừa nước đục thả câu đi mà. Đạo sĩ tựa hồ nhìn ra trong lòng Cực Âm lão tổ đang dao động, nhưng vẫn bất động thanh sắc tiếp tục thuyết phục. Tề huynh, một khi đã biết rõ ràng sự tình như vậy thì tại sao phải hỏi tới điểu mổ làm gì? Cực Âm tổ sư rốt cuộc khẩu khí bất thiện trả lời. Tại hạ tin tưởng rằng, cho dù điểu huynh không muốn tiết lộ sự thật, thì chỉ cần trong vòng nửa năm, Tề mổ cũng sẽ tra ra cái sự việc này mà thôi. Nhưng chỉ sợ khi đó không chỉ có một mình Bích Dân Môn ta biết được sự việc đâu. Nói thật là Tề mổ cũng không muốn chứng kiến cái tình hình này xuất hiện, chỉ bằng trước tiên cùng đạo hữu thử liên thủ một lần. Đạo sĩ nói quanh co một hồi, rồi cuối cùng cũng lộ ra giả tâm của mình. Cực Âm tổ sư nghe những lời này thì sắc mặt âm trầm bất định một hồi lâu. Sau khi cúi đầu trầm ngâm lưỡng lự một lúc, hắn rút cuộc thở dài một hơi, cười khổ nhìn đạo sĩ thỏa hiệp nói. Không phải điểu mổ chủ tâm lừa gạt Tề huynh đâu, mình lúc đó cũng không thể tiết lộ bí mật này ra ngoài. Ta đã trước đây lấy tâm ma phát thệ với các đạo hữu khác là tuyệt không đem việc này nói ra cho người ngoài. Bất quá nếu trưởng lão của Vạn Pháp Môn cũng đã truy tung đến đây thì mặc kệ Vạn Thiên Minh cho dù có tiết lộ nhiều hay ít thì bản thân mình ít nhiều cũng đã vi phạm lời thề rồi. Ta đây cũng không phải cố kỵ gì nữa. Cũng đúng, điểu huynh giờ này vẫn còn quan tâm đến lời thề hay sao chứ? Tề mổ đã từ lâu không để ý đến điều này rồi. Tâm ma một khi có linh thì các môn phái tu luyện mà cộng như chúng ta chẳng phải đã chết quá nữa rồi sao? Đạo sĩ vừa nghe Cực Âm nói xong thì mặt tỏ ra vui vẻ, vỗ tay cười ha hả nói. Tuy ta cũng không để tâm đến cái gì là tâm ma, nhưng nếu sự tình này quá nhiều người biết được thì ngay cả húp cặn cũng chưa chắc được nữa. Cực Âm tỏ vẻ bất đắc dĩ nói. Sau đó hắn nghiêm mặt lại, môi khẽ mấp máy truyền thanh. Tề đạo sĩ thấy Cực Âm tổ sư cẩn thận như vậy, thoạt đầu vẫn có chút lơ đễnh, có chút không để tâm. Nhưng chỉ sau vài câu, sắc mặt bỗng đại biến, ánh mắt lộ ra vẻ vừa mừng vừa sợ. Đạo hữu nói có thật không vậy? Vật nọ đã xuất thế rồi sao? Đạo sĩ vẻ mặt hưng phấn, thanh âm có chút run rẩy. Nếu không vì bảo vật nọ, ngươi cho rằng vật gì có thể khiến cho nhiều tu sĩ Nguyên Anh kỳ động tâm tụ họp lại nơi đây như vậy chứ? Cực Âm tổ sư thản nhiên hỏi ngược lại. Không sai, xem ra lời của điểu huynh là thật rồi. Điểu huynh che giấu điều này thật sự là sâu quá mức nha. Bảo vật này xuất thế đã lâu như vậy mà bên ngoài tỉnh không thấy có lời đồn đại nào. Tề mổ cũng có vài phần bội phục đó. Bất quá nếu điểu huynh cho ta biết sớm, Tề mổ nhất định sẽ phái ra nhiều nhân thủ hơn rồi, không chừng sớm đã tìm ra tiểu tử nọ rồi. Đạo sĩ mặc dù mừng như điên, nhưng trong tâm cũng có vài phần oán khí. Đạo hữu nói ngài thật hay quá, sự việc này đâu có thể tùy tiện tiết lộ được chứ. Điểu mổ có thể che giấu sự việc một thời gian dài như vậy, nếu không phải có kẻ phong thanh tiết lộ thì điểu mổ sẽ không dễ dàng nấu ra như vậy đâu. Người biết việc này càng ít càng tốt. Cực Âm tổ sư cũng không có tức giận giải thích. Điểu huynh nói cũng phải, nếu Tề mổ biết được cái tin tức này cũng tuyệt không nói cho nhiều người biết đâu, để mất công đòi hỏi phân chia bảo vật nữa. Đạo sĩ gật đầu đồng ý nói. Bất quá hôm nay tin tức này rốt cuộc cũng không thể che giấu được nữa rồi, thông tin bảo vật xuất thế xem ra đã bị tiết lộ ra ngoài rồi. Cực Âm tổ sư da mặt nhăn nhúm, trên mặt hiện lên một tia không cam lòng. Điều huynh nên biết là trên đời này căn bản không có cái gì mà có thể che giấu mãi được đâu. Cái kim trong bọc thì lâu ngày nó cũng lòi ra thôi. Thôi Tề mổ trước hết xin cáo từ, ta cũng nên trở về phái thêm nhân thủ cạnh tranh với người khác để tìm tiểu tử này. Tề đạo sĩ thoáng nói một câu rồi đứng dậy cáo từ, nét mặt vẫn còn vẻ kích động. Cực Âm tổ sư cũng không tỏ thái độ muốn lưu khách, liền ôm quyền tống tiễn đạo sĩ ra cửa phòng. Cực Âm tổ sư quay trở lại ngồi yên lặng trên ghế, trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Xem ra một khi có chữ lợi trước mặt, đối phương lập tức hấp tấp tỏ ra dễ lo lắng hơn cả bản thân mình nữa. Xem ra đem sự tình của trong hư thiên điện nấu ra cho đối phương cũng không phải là sai lầm. Tiểu tử hạng lập kia cũng không biết đã ẩn trốn ở địa phương nào, mà đến cả ta cũng không thể phát hiện ra. Nếu không phải hắn trước đây từng giết tu sĩ của Bích Dân Môn này, thì ta cũng nghĩ là hắn đã dùng kế kim thiền thoát xác mà lánh đi yêu thú đảo khác rồi. Nhưng nay thời gian không đợi người, ta chỉ có thể tạm thời mượn thế lực địa phương là Bích Dân Môn, rồi tính từ bước tiếp theo. Cực Âm tổ sư âm thầm tính toán lợi hại trước sau một hồi rồi thở dài một hơi.